Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ca ca, rất nhanh đến trưa, Hạ Uyển gọi điện thoại về nói chúng buổi trưa muốn cùng hộ khách ăn cơm, muốn ôn giao mình gọi cái rau hàng thức ăn, ôn giao mình tùy tiện hạ bát mì làm cơm trưa, làm một cặp vĩnh viễn là tình yêu cuồng nhiệt kỳ cha mẹ đứa bé. Thường thường bởi vì các loại nguyên nhân bị lãng quên, cho nên đơn giản một chút cơ bản kỹ có thể vẫn là yếu điểm đầy. Ăn trong chén mì sợi, ôn giao lại hơi nhớ ca ca. Ca ca chủ nghệ cũng không so ba ba kém bao nhiêu. Ăn mì xong ôn giao thu thập xong bát đũa sau cho ôn minh gọi điện thoại. Giao giao, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Thanh lạnh bên trong mang theo có chút ít cương chiều. Ca ca, ngươi ăn cơm không? Vừa mới ăn xong. Thế nào giao giao? Có chuyện gì à? Ân, ôn giao mím môi một cái. Ca ca ngươi có thấy hay không diễn đàn bên trên một cái thiệp tiên đoán? Nói tận thế muốn tới, ôn minh sửng sốt một chút. Không có, làm sao vậy? Cái này thiếp mời có vấn đề gì à? Ôn minh biết giao giao cũng không phải là bắn tên không đích người. Đã hỏi liền nhất định có đạo lý của nàng. Ta nhìn thấy cái này thiếp mời có loại cảm giác. Ta cảm thấy có thể là thật sự. Ca ca ngươi đi xem xuống đi. Tốt. Nhà ta giao giao giác quan thứ 6 luôn luôn rất chuẩn. Đã giao giao nói như vậy. Đợi lát nữa vậy ta đi xem một chút. Ân, ôn giao cùng ôn minh đơn giản hàn huyên vài câu sau liền cúp điện thoại. Nàng nghĩ nghĩ, ban đêm cũng phải cùng cha mẹ nói một câu. Nếu như bọn họ không tin vậy liền tự mình chuẩn bị ít đồ tốt. Dù sao nàng có tiền. Ôn minh trở lại phòng ngủ về sau, mở ra mình notebook, tìm được ôn giao nói tới thiếp mời nhìn kỹ. Nhìn một chút lông mày của hắn hơi nhíu lại. Cái này thiếp, này, chúng ta hệ thảo đại đại đang nhìn cái gì đâu? Ôn minh vai phải bị trùng điệp vỗ xuống. Nhìn lại, ngủ hắn đối với trải hứa dương chớp một đôi mắt to vô tội nhìn qua hắn. Mặt mũi tràn đầy viết mau nói cho ta biết đi. Ta thật hiếu kỳ, Hứa Dương đứng phía sau cùng ký túc xá Cố Minh Duệ cùng Ngô Hạo. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng có hứa chút hiếu kỳ. Ôn Minh tránh ra bên cạnh thân, để bọn họ có thể thấy rõ trên màn hình nội dung. Cái này thiếp mời an, Hứa Dương có chút gào to hô nói. Ta khi đi học liền thấy, ta nói ấm ngành chính thảo. Ngươi sẽ không liền loại này lời đồn thiếp đều tin chưa? Cái này xem xét chính là vì bác ánh mắt viết linh tinh a. Nói không chừng chúng ta ấm ngành chính thảo đang nghiên cứu cái này thiếp mời chân thực tính. Đâu, Ngô Hạo mang trên mặt bất cần đời mỉm cười. Có chút trêu chọc nói, ôn minh dừng một chút, nhẹ gật đầu, ta cảm thấy thà rằng tin là có. Không thể tin là không, kỳ thật làm điểm chuẩn bị cũng không có gì, không thể nào. Hứa Dương bỗng nhiên về sau nhảy một cái, mang trên mặt xốp nổi biểu lộ. Ngươi thật đúng là tin a. Nói xong cùng một chỗ tin tưởng khoa học phản phong kiến phản mê tín đâu. Ngươi thế mà từ bỏ ta tương đương, được rồi. Đừng diễn, đứng phía sau hắn Cố Minh Duệ đẩy hắn ra. Tay phải nâng đỡ kính mắt, chậm đầu tư lý nói. Ta cảm thấy ôn minh nói cũng có chút đạo lý. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Huống hồ cái này thiếp mời cũng viết quá kỹ càng. Tin một chút cũng không sao. Chính là mua ít đồ thả trong phòng ngủ dự sẵn cũng tốt. Bất quá, Cố Minh Duệ lại đẩy kính mắt. Nếu như việc này thật sự phát sinh, ta nghĩ chúng ta còn phải chuẩn bị điểm vừa tay vũ khí mới được a. Bằng không thì không có gì dùng a. Ôn Minh nhẹ gật đầu. Nghĩ một lát, Bất quá quản chế loại đao cụ không tốt lắm mang vào trường học. Mà lại trong thời gian ngắn như vậy muốn tìm tới tốt vũ khí cũng không dễ dàng. Nói. Ôn Minh đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Hạo. Cố Minh Duệ tùy theo cũng nhìn về phía Ngô Hạo. Mà Từ Dương cái này nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tựa hồ còn có chút không có biết rõ ràng tình trạng. Ngô Hạo nhún vai. Được rồi, giao cho ta đi. Hai ngày nữa liền cho các ngươi đưa tới. Ngô Hạo là hát thị người địa phương. Thêm nữa tại tuổi nhỏ vô tri thời điểm từ tại gia đình nhân tố ở bên ngoài lăn lộn 2 năm. Một thứ gì đó cũng có chút phương pháp, cho nên giao cho hắn là không có vấn đề. Từ Dương nhìn thấy đều không hỏi hắn ý kiến liền đã quyết định tốt 3 người. Bất đắc dĩ nhếch miệng, mặc dù phòng ngủ 4 người trong Ôn Minh nhỏ nhất, thật là ẩn hình lão đại. Hắn Cố Minh Duệ rất ít phản bác, mà Cố Minh Duệ đồng ý cũng liền mang ý nghĩa chuyện này nhất định phải làm. Thế là hắn đề nghị, cho nên nếu không chúng ta hiện tại đi trường học siêu thị mini mua chút thức ăn dự trữ. 4 người đi ra ký túc xá đi hướng trường học siêu thị mini. Trên đường đi không lên nữ sinh đối với bọn họ chỉ trỏ. Thậm chí còn có trầm thấp tiếng kinh hô. Ngô Hạo trêu đùa, hệ chúng ta thảo phong quang không giảm a. Chậc chậc, ta cũng coi là dính ánh sáng. Thể hội đem minh tinh cảm giác a thôi đi. Từ Dương liếc mắt, đều gần 3 năm ngươi còn không có quen thuộc a. Lại nói, hắn sửa sang mình cổ áo, ưỡn ngực nói, chúng ta cũng không kém có được hay không? Ôn Minh không để ý đến hai người trêu chọc, nhìn không chớp mắt đi tiến siêu thị mini. Kết quả phát hiện siêu thị mini bên trong dòng người so coi là phải hơn rất nhiều. Ta cái ai ra, Từ Dương từ Ôn Minh sau lưng nhô ra cái đầu, bị người trước mắt bày kinh trụ. Làm sao nhiều người như vậy, chẳng lẽ tất cả mọi người tin? Cái này là chuẩn bị đem siêu thị chuyển không đi. Có cái gì kỳ quái đâu. Trước kia vừa xuất hiện cái gì không biết virus A. Có bão trải qua A cái gì tin tức. Mọi người không đều là sẽ chạy đến siêu thị mua A. Ngô Hạo có chút không cảm thấy kinh ngạc. Không nên xem thường người nước hoa dân từ chúng tâm lý. Phần lớn người mặc dù ngoài miệng nói không tin. Đối với mấy cái này khịt mũi coi thường, nhưng là hành động bên trên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ làm chút chuẩn bị. Chúng ta hay là đi ra ngoài trường đại siêu thị đem. Mặc dù xa một chút, nhưng là người không có nhiều như vậy, mà lại đồ vật cũng càng đầy đủ, Cố Minh Duệ đề nghị. Thế là 4 người quay người hướng trường học đi ra ngoài. Quả nhiên ra ngoài trường siêu thị cũng không có nhiều người. Cũng có thể là bởi vì thiếp mời chỉ là tại diễn đàn thượng lưu truyền, còn không có triệt để khuếch tán ra đến. Chỉ ở học sinh bên trong lưu truyền, cho nên cũng còn không có gây nên khủng hoảng. Riêng phần mình mua đồ tốt về sau, mỗi người đều bao lớn bao nhỏ sách về ký túc xá. Ở trên đường trở về ngẫu nhiên còn nghe được có người đang thảo luận cái kia tiên đoán thiếp. Nếu như là giả ta cảm thấy cũng có chút thua thiệt a. Từ Dương đô đô thì thầm nói. Ta có thể là theo chân Ôn Minh mua không ít ngoài trời vật dụng. Nếu như không cần đến lời nói có thể sẽ thua lỗ lớn. Ngô Hạo dùng bả vai đụng vào Từ Dương. Vậy nếu không ngươi mỗi đêm cầu Bồ Tát phù hộ tận thế nhất định phải đến. Tốt bảo ngươi những vật này phát huy được tác dụng. Ha ha ha, cái kia vẫn là quên đi. Từ Dương thở dài, nếu như cái này là như vậy, cái kia vẫn là hy vọng tận thế đừng tới nữa. Những vật này hiện tại không có nghĩa là về sau không có. Nói không chừng chúng ta tốt nghiệp, lữ hành có thể dùng bên trên đâu. Nói một chút Tiếu Tiếu bên trong trở lại ký túc xá. Mọi người rất nhanh riêng phần mình làm riêng phần mình. Buổi chiều tất cả mọi người có mình tự chọn môn học khóa. Hiện tại đến dành thời gian nghỉ trưa hạ. Mà Ôn Minh ánh mắt nhìn về phía đã đen bình phong màn ảnh máy vi tính. Nhớ tới Giao Giao nói một ít lời. Ánh mắt tối ám. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích. Trọng yếu nhất chính là nhìn ba ngày sau. Tận thế thật sự trở về sao? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.